Chương 4147, ẩn tật vương gia nguyên phối, 90. Ta không nghĩ tới Hách Liên Phong vợ ơ y ma hãm hại cha ta thông đồng với địch bán nước, hắn thật sự là nghĩ ra được. Đương nhiên, chuyện này thất bại, có đường quả hai cái khôi lỗi cắt giấy hỗ trợ, muốn thành công cũng không được. Không những không thành, Hách Liên Phong còn bị vạch trần, lại một lần nữa khiến người mở rộng tầm mắt. Hãm hại thừa tướng thông đồng với địch bán nước, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Lần này Hách Liên Phong trực tiếp bị hoàng đế tước đoạt tất cả quyền lợi, bị nuôi nhốt đến trong phủ. Chỉ bất quá phía trên tin tức biểu hiện, Hách Liên Phong trốn. Đại tề hoàng đế hạ lệnh, cả nước truy nã Hách Liên Phong, sinh tử bất luận. Bởi vì Hách Liên Phong không những chính mình trốn, còn mang theo Tô Nhược Ngữ trốn. Trường Thu, trở về nhìn xem cha đi, nhiều năm, nên trở về đi xem một chút, lão nhân gia ông ta hẳn là rất nhớ ngươi. Nghe nói đại tề lại làm ra mấy loại cây nông nghiệp, nàng lần này muốn làm vì sứ giả đoàn đại biểu, đi qua thăm hỏi một cái đại tề hoàng đế có mạnh khỏe hay không. Túc chủ đại đại, Hách Liên Phong hiện nay tại một cái thôn xóm, cái này thôn làng đều là hắn người, hắn ở nơi đó chiêu binh mãi mã, tất cả tài nguyên đều đến từ Tô Nhược Ngữ không gian. Liên tại vừa rồi, ta nghe được Tô Nhược Ngữ đang nói, không gian linh tuyển giống như cũng không nhiều lắm. Cái kia nàng có từ bỏ lại cho Hách Liên Phong linh tuyển sao không có, nàng so Hách Liên Phong còn muốn tạo phản thành công, dù sao mấy năm này nàng không có qua một ngày thư thái thời gian. Tốt, loại kia linh tuyển dùng xong, chúng ta đem Hách Liên Phong chân thực tình huống nói cho nàng đi. Đường quả cùng quý trưởng thu về đại tề. Cơ hồ tất cả đại tề bách tính, đều biết lần này nhà cơm công chúa là đại biểu Bắc Vọng Quốc đến. Người còn không có đến, toàn bộ đại tề đều biết. Đại tề hoàng đế biết rõ về sau, cả người đều không tốt, không phải sợ đường quả cùng quý trường thu, mà là sợ một chút không an phận, muốn mượn này làm văn chương. Nhất là hắn cái kia nghịch tử, còn có Tô Nhược Ngữ cái kia yêu nghiệt, biết rõ tin tức này, không biết sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Túc chủ, ngươi quá xấu, cố ý để Tô Nhược Ngữ biết rõ tin tức của ngươi, lần này nàng khẳng định sẽ dẫn người cướp giết ngươi. Vạn nhất nàng không đến đâu coi như nàng không đến. Hách Liên Phong cũng tới, giết chết người, liền có thể bước lên hai cái chiến tranh, đây là hắn hy vọng. Đại tế bách tính thật đáng thương, Hách Liên Phong vì bản thân tư, liền muốn hãm bọn họ tại nước sôi lửa bỏng bên trong, sợ là hận chết hắn đi. Đã từng thần hộ mệnh, bây giờ tai họa. Túc chủ đại đại à, mọi người đều công việc mấy ngàn năm, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng, đừng giả bộ à. Đây không phải là tại kế hoạch của ngươi bên trong sao? Quý trưởng thu dường như là minh bạch cái gì, hắn đối với cái này không có lên tiếng. Hắn là thanh sở đường quả thái độ, sẽ không chân chính bước lên hai quốc chiến tranh. Chỉ cần không đánh trận, làm sao đều được. Nửa tháng sau, đường quả một đoàn người đã lái vào đại tề cảnh nội. Bọn họ thật gặp phải cướp giết, đáng tiếc những này cướp giết người, là có đến mà không có về, toàn bộ bị bắt sống. Đại tề quan viên ở cửa thành đón hắn bọn họ thời điểm, phát hiện đằng sau còn đi theo một chút bị trói người áo đen, đều có chút sửng sốt. Gặp qua nhà cơm công chúa, phò mã. Đại tề quan viên trong lòng cảm thấy không ổn, còn là kiên trì chào hỏi. Liền không đi trước nghỉ ngơi, bản cung muốn trước gặp đại tề hoàng đế, ở trên đường bản cung bên này bắt sống 30 muốn gây ra hai quốc tranh đấu gian nhân. Như thế, bản cung dự định đem bọn hắn với tư cách lễ vật đưa cho đại tề hoàng đế. Tô Nhược Ngữ không có tự mình đến động thủ, nhưng đi vào đều là bọn họ thuộc hạ tinh anh. Ở trên đường, đường quả cũng đã đem thân phận của bọn hắn lừa dối đi ra. Chờ hoàng đế nhận đến cái này không giống bình thường lễ vật, sắc mặt phải nhiều khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Lại đến đường quả nói, đối đại tề hai năm này mới cây nông nghiệp hiếu kỳ, hắn biểu lộ không kiềm chế được. Dùng sức cắn răng, kém chút không có đem răng cho muốn nát. Nghịch tử muốn tới bồi thường. Đường quả liền cùng quý trưởng thu đi phủ thừa tướng. Lần này, nàng dự định ở chỗ này ở 3 tháng. Thừa tướng đương nhiên là cao hứng, nếu không phải thân phận, hắn đều muốn dọn đi Bắc Vọng Quốc. Nhất là thấy nhi tử bảo bối thân thể không tệ dáng vẻ, thừa tướng càng là tinh thần, cảm thấy chính mình một bước này đi đúng rồi. Ngữ nhi, còn lại bao nhiêu linh tuyển những người này sợ là không đủ. Lần trước sau khi thất bại, Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ QNZ không có tính toán lại đi treo chọc đường quả, bọn họ trước tiên cần phải đem đại tề cầm xuống mới thành.